Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 62, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư tại Vô Ương Cung ở lại. Cung Vô Mị đem Ninh Thư trở thành mình đại phu, hậu cung hậu bị viên. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, đoán chừng liền đem Ninh Thư cho nhào tới. Ninh Thư sờ lên khe hở tại trong quần áo độc dược. Cái này nha thực có can đảm, đối nàng dùng sức mạnh. Ninh Thư trực tiếp để cái này nha trực tiếp bể mạch. Máu, không, bạo lá gan. Hiện tại Cung Vô Mị đoán chừng lại cùng nữ nhân nào lăn cùng một chỗ. Nhưng, yêu chính là những nữ nhân này. Không có qua bao lâu thời gian liền bị Cung Vô Mị cướp đoạt sinh mệnh. Cung Vô Mị luyện đều là cái gì tà công? Trực tiếp đem nữ tử âm nguyên cho cướp đoạt, bong ra từng màng nữ tử sinh mệnh lực. Cái này nha vì cái gì không luyện Quỳ Hoa Bảo Điền? Đi không có căn cứ xong. Hết mọi chuyện, kịch bản bên trong Mộc Yên La cùng những cô gái này là giống nhau vận mệnh. Bị Cung Vô Mị bắt tới. Một ngày một đêm ba. Để Cung Vô Mị phi thường vui mừng chính là Mộc Yên La rất là kéo dài nhịn cỏ. Cái khác nữ tử cũng không lâu lắm, thân thể đều sẽ suy yếu. Nhưng là Mộc Yên La hoàn toàn không có loại bệnh trạng này, mà lại mỗi lần cùng Mộc Yên La lăn qua sau, vận khí cũng phá lệ thông thuận, quả thực chính là một cái bảo bối a. Từ đây Mộc Yên La liền bị Cung Vô Mị cho nhốt lại, bị trở thành tính nô. Các loại 18 cộng, quả thực không nên quá xấu hổ. Ninh Thư ôm ngực, cảm giác hảo tâm nhét. Nữ chính thân thể thật sự là bật hách, đồng dạng tồn tại. Tiểu Hồng tiểu thư, giáo chủ của chúng ta cho ngươi đi qua. Ngoài phòng một, cái ma giáo đệ tử hướng Ninh Thư nói. Khục, Ninh Thư ho khan một tiếng, cả sửa lại một chút y phục của mình. Dẫn theo cái hòm thuốc đi theo đệ tử hướng Cung Vô Mị gian phòng đi. Mặc dù là trong sơn động, nhưng lại bố trí được rất đẹp. Cầu nhỏ nước chảy, giả sơn vườn hoa, còn có một số nữ tử tại trong hoa viên. Nhìn thấy Ninh Thư, thời điểm, ánh mắt đều mang dò xét. Ngươi là mới tới. Một nữ tử ngăn cản Ninh Thư, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi là đến cùng ta tranh đoạt giáo chủ. Ninh Thư, cái quỷ gì? Ninh Thư kéo qua nữ tử thủ đoạn, bắt mạch một cái đọ sức, lập tức lắc đầu, lại là một cái cùng Cung Vô Mị lăn qua nữ tử. Nữ tử này muốn so trước đó những người kia tốt một chút. Nếu như về sau không cùng Cung Vô Mị lăn, nói không chừng còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Ninh Thư nhìn thấy trong hoa viên những nữ nhân này, lắc đầu, nói không chừng lúc nào liền cùng trước đó nữ nhân đồng dạng bị ném ra. Sống không bằng chết, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi có phải hay không cũng là giáo chủ tiếp vào Vô Ương Cung nữ tử? Nữ tử hướng Ninh Thư hỏi, nhìn chằm chằm Ninh Thư mặt, trong mắt tràn đầy đều là đố kỵ. Ngươi bây giờ muốn đi giáo chủ gian phòng sao? Ninh Thư tự nhiên là thấy được nữ tử này trong ánh mắt ghen ghét. Thật sự là đáng thương, người tất có chỗ đáng hận. Lại vì Cung Vô Mị cái kia hàng nát ghen ghét nàng, Ninh Thư không có để ý nàng. Nữ tử kia nhìn Ninh Thư dáng vẻ, bĩu môi nói ra, đắc ý cái gì, đợi đến bị giáo chủ lên, còn không phải như vậy sẽ gián giáo. Chủ, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi làm gì đi, ngươi dừng lại. Nữ tử muốn vươn tay giữ chặt Ninh Thư. Ninh Thư bên người ma giáo đệ tử đối nữ tử quát lạnh một tiếng, làm càn, lưu quản sự. Nữ tử hướng ma giáo đệ tử lộ ra nịnh nọt tiếu dung, hỏi, giáo chủ làm sao đều không tìm ta rồi? Lưu quản sự trong mắt lóe ra vẻ khinh bỉ, giáo chủ tự nhiên là có giáo chủ sự tình, ngươi chỉ cần chờ lấy là được rồi. Là Ninh Thư nhìn xem nữ tử này, dáng dấp cũng không phải là 10 phần mỹ mạo, nhiều lắm là xem như cái tiểu gia bích ngọc. Nhìn ra được là yêu Cung Vô Mị. Cung Vô Mị cái kia tinh trùng lên não thật đúng là nghiệp chướng. Không riêng trà đạp những này thân thể nữ nhân, còn lừa gạt tâm, cung vô mị mặt quá mức có xung kích tính, có rất ít nữ nhân cầm giữ được. Ninh Thư dẫn tới cung vô mị trước phòng, đi tới cửa, cửa phòng là mở rộng, bên trong truyền đến mập mờ sinh ý, cách lụa mỏng trên giường có loáng thoáng bóng người đang động, tư thái chọc người, rên rỉ âm thanh, tiếng hơi thở, da thịt chạm vào nhau mập mờ thanh âm. Ninh Thư cảm thấy hảo tâm nhét, vì cái gì mỗi lần đều cưỡng chế để nàng nhìn loại này hình tượng. Tiểu Hồng tiểu thư, mời đến đi, giáo chủ ở bên trong chờ ngươi đấy. Lưu Quản sự hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư chỉ vào bên trong, kinh ngạc nói ra, hiện tại đi vào sao? Không đợi, nhà ngươi giáo chủ làm xong việc đã tới, liền vào đi. Cung vô mị trầm thấp có chút thở dốc thanh âm truyền đến. Lưu Quản sự có chút say người, hướng Ninh Thư làm ra một cái dấu tay xin mời. Ninh Thư dẫn theo cái hòm thuốc tiến vào. Đi vào, Ninh Thư đã nghe đến một cỗ mùi lạ, thật là khiến người ta chịu không được. Tới một điểm a, đứng xa như vậy ngươi làm sao cho bản tôn xem bệnh? Cung vô mị thanh âm có chút kiềm chế hướng Ninh Thư nói ra. Tới cho bản tôn bắt mạch. Ngọa tào, cái này khẩu vị còn không phải bình thường đến nặng, còn muốn người đứng ngoài quan sát. Quả thực, Ninh Thư vén lên lụa mỏng, liền thấy trên giường rộng lớn, cung vô mị lần chồng chất lên toàn thân, dưới thân có một nữ tử. Nữ tử toàn thân đều nhiễm lên một tầng màu hồng phấn, quay đầu nhìn Ninh Thư thời điểm, cắn chặt môi, một mặt mị ý. Ninh Thư cảm thấy mình đều bị những người này cho làm hư. Người ta trước kia, nhưng đơn thuần, nhưng thuần khiết, bây giờ thấy trường hợp như vậy đều mặt không đỏ tim không đập. Ninh Thư ngồi tại cái ghế một bên bên trên, nhìn thấy trên mặt bàn có hoa quả, cầm lấy một cái tại trên quần áo xoa xoa, liền gặm, nhìn xem trên giường cung vô mị hoa văn chồng chất càng không ngừng đổi tư thế. Các loại dày vò, đem nữ tử mặt đều dày vò thanh. Khoe khoang cái gì nha? Nam thượng nữ hạ không phải liền là rất tốt. Vốn là, thận hư còn hành hạ như thế. Thực sự là, Ninh Thư cũng không biết nên nói cái gì. Ninh Thư răng rắc gặm hoa quả, nhìn xem người trên giường các loại dày vò. Cung vô mị quay đầu nhìn thoáng qua gặm quả Ninh Thư, một đôi tàn quang con mắt không có tiêu điểm. Cung vô mị gầm nhẹ một tiếng, ngửa đầu một mặt sảng khoái, trên thân chảy xuống mồ hôi, hất đầu thời điểm đều vung ra giọt nước. Ninh Thư nhìn thấy cung vô mị cuối cùng là kết thúc, nữ tử kia cũng là một mặt giải thoát. Cung vô mị vừa kết thúc, lập tức liền có người tiến đến đem trên giường nữ nhân dùng chăn mền khẽ quấn lấy đi, mở cửa sổ ra thông khí. Ai u, cái này cung vô mị quả thực chính là hoàng đế đồng dạng sinh hoạt. Ninh Thư đem hột hướng trên mặt bàn vừa để xuống, xoa xoa tay, hướng cung vô mị hỏi, có phải là cảm giác choáng đầu hoa mắt? Cung vô mị không có mặc quần áo, chỉ là dùng chăn mỏng phủ lên giữa hai chân. Xấu xí đồ vật, trên thân mang theo giày đặc hormone hương vị, mồ hôi tại lòng ngực hoạt động, nhìn xem phá lệ dụ hoặc. Cung vô mị nghe được Ninh Thư ngoác ngoác màu hồng phấn cánh môi, ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là choáng đầu hoa mắt sao? Đi tắm một cái đi, nhìn xem ngươi thận hư mồ hôi trộm thành hình dáng ra sao. Ta là đại phu, ngươi nhất nghe tốt qua ta. Ninh Thư lắc đầu, hướng cung vô mị nói ra, ngươi đến cùng có cần hay không ta trị liệu cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi liền muốn cả một đời dùng nữ nhân tới ngăn chặn nội thương sao? Vạn nhất ngươi già rồi, cái kia không được, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi liền đợi đến bạo lá gan mà chết đi. Lại nói, ngươi dạng này không có tiết chế, ngươi cái kia sớm lại không được, hoàn toàn chính là mất mạng tiết tấu a. Mỗi ngày cùng nữ nhân lan, trị ngọn không trị gốc. Ninh Thư tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hết chương.